Hân Nhi rất muốn hỏi, nếu em không phải Tuyết Nhi anh còn có thể yêu em sao? Nhưng cô không dám, thật sự không dám, cô sợ đáp án sẽ khiến cô thương tích đầy mình. Cứ vậy đi, ích kỷ một lần, chiếm lấy tình yêu của anh tối nay, ích kỷ một lần đi. Hân Nhi cuộn lại trong lòng Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhìn thấy Tuyết Nhi ôm ấp yêu thương, rất hưởng thụ, ôm Hân Nhi rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, để nói với người xa lạ. Hân Nhi của chúng ta rốt cuộc cũng nhớ lại rồi, nhưng lại không có cách nào đối mặt với tình yêu này. Hoa hoa, bất quá mọi người yên tâm, thần nhà chúng ta đã yêu Hân Nhi bây giờ rồi. Chẳng qua chính anh cũng không biết thôi. Cách chương.